Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 376, rốt cục có một tháng. Canh 1, Lý Thành Long thân pháp đúng là càng lộ vẻ nhẹ nhàng phiêu hốt. Tựa như tơ liễu đồng dạng trôi tới trôi lui, kiếm trong tay thẳng như đục không dùng sức, đối phương tràn trề kiếm thế, chưa từng có đánh tới, mà Lý Thành Long kiếm. Lại nhân thế mà làm, dính tại đối phương trên thân kiếm, đi theo đối phương động tĩnh phiêu đãng lặp đi lặp lại. Thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể trọng lượng, đều đính vào đối phương trên thân kiếm, theo tung bay, hắn bình tĩnh cùng đợi, chờ đợi bộ vân tiêu ba mà kiệt, chờ đợi hắn xuất hiện sơ hở. Thậm chí, bộ vân tiêu đã bắt đầu xuất hiện sơ hở, Lý Thành Long cũng là bỏ mặc. Thoáng như không nhìn thấy hơi thở đối phương còn hình bình ổn. Kiếm thế không chút nào cấm suy bại chi tướng. Cái gọi là sơ hở, căn bản cũng không phải là sơ hở, mà là bẫy dập. Lý Thành Long mỗi ngày bị Tả Tiểu Đa hố muốn chết muốn sống. Đối với bực này rất là rõ ràng bẫy dập, đã sớm thuộc như cháo. Liền nhìn cũng không nhìn, theo thời gian một chút chuyển rời. Bộ vân tiêu rốt cục nhịn không được bắt đầu nôn nóng. Thuở nhỏ thiên tài hắn, từ trước đến nay không có gì bất lợi. Cho dù gặp phải cái gì nguy nan, cũng là gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Chỉ ít, chưa từng có không chiến thắng được cùng giai đối thủ. Cho dù là đối mặt anh biến, cũng có thể chiến thắng. Đối mặt hóa vân, cũng có thể một trận chiến. Coi là thật chưa từng có gặp được loại tình huống này. Hơn ngàn chiêu khổ chiến xuống tới. Thế mà không phân sàn sàn nhau. Tương xứng. Mà đối phương cái kia một cỗ thong dong tư thái. Cũng làm cho bộ vân tiêu càng ngày càng là không vừa mắt đứng lên. Ngươi cứ như vậy thong dong. Ta nhất định để ngươi không theo cho. Trường kiếm vũ động ở giữa càng lúc càng nhanh. Thân pháp cũng càng ngày càng tật. Tinh quang kiếm đột nhiên bắt đầu nở rộ điểm điểm tinh mang. Lý Thành Long kiếm pháp biến đổi theo. Thân pháp cũng tùy theo biến hóa. Càng thêm cẩn thận, càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nguyên bản 4 thành thế công, 6 thành thủ thế, đột nhiên biến thành 9 phần thủ, 1 phần công. Nguyên bản phản công phong mang bỗng nhiên co vào. Mà đối phương kiếm khí thừa thế xông lên, giống như đầy trời mưa gió. Xen lẫn phô thiên cái địa mà đến điểm điểm tinh mang. Đem Lý Thành Long bên này không gian nhất cử bao phủ. Từ xa nhìn lại, bộ vân tiêu kiếm quang thoáng như một viên lộng lẫy sáng chói quang cầu khổng lồ. Hoàn chỉnh tròn trịa, tản ra chói lọi hào quang. Thẳng như ngưng tụ thành thực chất. Hạng Băng kinh hô một tiếng. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Lại có dục dịch chi ý. Hiển nhiên. Trước đó ngay cả chết 10 người, khiến cho đến Hạng Băng bóng ma tâm lý trùng điệp, nàng nhãn lực có hạn, càng thêm quan tâm lại loạn, cũng không thể phân biệt ra được song phương chân thực ưu khuyết trạng thái. Mắt thấy Lý Thành Long đột nhiên hình thức lâm nguy, lại sinh ra muốn xuất thủ viện trợ suy nghĩ, coi như Đinh Bộ trưởng trước đó đã nói chỉ luận thắng bại, không phân sinh tử, nhưng bây giờ chàng diện thực sự quá mức kích thích. Vượt xa trước đó cái kia 10 trận. Sao đến Hạng Băng không sinh ra tâm này? Tả Tiểu Đa thuận tay ném đi một viên vui vẻ quả ném vào trong miệng nàng. Lười biếng nói. Yên tĩnh ăn ngươi đi. Sưng tấy thật sự là càng ngày càng âm hiểm. Chấm ngoặc kép. Hạng Băng theo bản năng khép lại miệng. Răng rắc một tiếng sắp mở tâm quả cắn vỡ nát. Sưng tấy đây rõ ràng là muốn dùng khỏe ứng mệt. Tận nhanh chấm dứt chiến dịch này. Quả nhiên, tại cuồng phong mưa rào đồng dạng tiến công bên trong, Lý Thành Long từ đầu đến cuối lù lù bất động, giống hệt một khối tiên cổ đá ngầm, mặc cho gió táp mưa sa, đủ kiểu ma luyện, vẫn từ vững như núi lớn. Bộ vân tiêu hét lớn một tiếng, rốt cục đem cuối cùng một ngụm tại bất luận cái gì tình huống dưới cũng không từng phun ra chân. Nguyên khí, cũng kích phát ra tới, loại nguyên khí này. Gọi là bảo mệnh chân nguyên, chính là lưu lại chờ một khắc cuối cùng bị thua chạy trối chết lực lượng. Cũng có được xưng bản mệnh nguyên khí, nhưng bây giờ bộ vân tiêu cũng đã đem một hơi này hoàn toàn kích phát, chỉ vì cái này một tháng. Trong nháy mắt, Lý Thành Long đột nhiên cảm giác được áp lực bạo tăng. Cơ hồ bị ép không thở nổi. Thầm kêu một tiếng thật là lợi hại. Nhưng trong lòng cũng rốt cục yên tâm. Đối phương áp đáy hòm át chủ bài. Đã bóc đi ra. Bộ Vân Tiêu chống tận cuối cùng nguyên khí. Một hơi liên tục điên cuồng tiến công 300 chiêu. Hai thanh trường kiếm tương giao thanh âm. Dày đặc vang lên. Tràn ra lấm ta lấm tấm ánh lửa. Tứ tán tung bay. Theo hét dài một tiếng. Bộ Vân Tiêu ngang nhiên xông lên bầu trời. Hiển lộ thân hình. Âm vang rơi xuống. Trường kiếm hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống phích lịch. Cực điểm điên cuồng bổ vào Lý Thành Long phòng hộ trên kiếm quang. Oanh một tiếng tiếng vang. Khí lãng bốn phía quay cuồng mà ra. Đây là một lần kịch liệt nhất cực đoan nhất đụng nhau. Cũng là Bộ Vân Tiêu quyết thắng một chiêu. Hoàn toàn không có lưu lực. Nhưng một kích này, Lý Thành Long cũng chống được. Lần đụng chạm này đằng sau. Bộ Vân Tiêu thân thể dựa thế bắn ngược. Quay cuồng mà ra. Đã trải qua thời gian dài như vậy không ngừng nghỉ tiến công. Nguyên khí của hắn mặc dù mênh mông như biển. Hùng hậu cực kỳ. Chiến đến thời khắc này cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Nhất định phải hồi khí điều tức. Theo Bộ Vân Tiêu. Một vòng này cuồng mãnh công kích sau khi. Coi như không đến mức triệt để đánh tan đối phương. Cũng đủ làm cho đối phương lui lại. Không vững vàng thân thể. Mà lúc này đây. Đúng là mình hồi khí thời cơ tốt. Nhưng Bộ Vân Tiêu không biết sự tình. Cùng loại với trình độ như vậy áp lực. Lý Thành Long cơ hồ mỗi ngày đều phải thừa nhận 3-500 lần. Với hắn mà nói. Là thật sớm đã thành thói quen. Chỉ ít cũng thế. Không lấy làm lạ. Liền Bộ Vân Tiêu loại công kích trình độ này. Đối với Lý Thành Long tới nói. Căn bản cũng không đủ để xưng là áp lực. Theo lần này va chạm, Bộ Vân Tiêu quay cuồng mà ra. Thân hình tật tốc lui lại. Bay lên. Nhưng là đối diện. Hét dài một tiếng. Đến từ Lý Thành Long kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Ngay tại Bộ Vân Tiêu lui lại trong nháy mắt. Hóa thành kinh thiên phi hồng. Phát sau mà đến trước. Kiếm quang ngưng tụ tại một chút chợt hiện hư không bạo liệt. Lập tức kiếm ra như rồng. Khí thế một đi không trở lại. Dữ dằn chưa từng có. Lý Thành Long hung hăng một kiếm bổ vào Bộ Vân Tiêu tinh quang kiếm bên trên. Bộ Vân Tiêu lúc này ngay tại lui lại. Vốn là lui lại chi thế. Lại không chỗ mượn lực. Đan điền người đi nhà trống. Đang đứng ở sắp khô kiệt trạng thái. Nhất thời bị một kiếm này bổ đi ra 7 mét có thừa. Cơ hồ hoàn toàn không có khoảng cách. Lý Thành Long lại hai độ đi tới trước mặt. Lại là một kiếm. Đương đương đương. Liên tục 7 lần cuồng bổ. 7 lần liên hoàn đi theo. Chưa từng có bạo hưởng liên miên không ngừng. Cuối cùng một kiếm hung hăng bổ đi ra. Lý Thành Long thu kiếm phiêu nhiên lui lại. Mà đối diện, Bộ Vân Tiêu đã lan lan lộn lộn đi ra 7-80 mét. Xa xa rơi xuống đến dưới lôi đài. Lý Thành Long cuối cùng mấy lần công kích. Càng thế đại lực trầm. Đem Bộ Vân Tiêu chân chính đánh thành một cái xác không. Chỉ thấy lợi trước mắt thúc trống đi ra chút hứa đan ruộng tàn nguyên cũng tùy theo đương nhiên. Chân chính một chút lực lượng cũng không có. Chỉ có thể bất đắc dĩ rơi đến trên mặt đất. Hoàn toàn không có khả năng trước khi rơi xuống đất lại nghịch chuyển chân nguyên trở lại lôi đài. Bại cục đã thành. Vô lực hồi thiên. Mà Lý Thành Long cũng chính là xác nhận điểm này. Mới thu kiếm trở về. Mũi chân rơi xuống đất. Trận chiến này. Chính là thua, hắn đất lập thân đã là lôi đài bên ngoài. Mà người sáng suốt hiểu hơn chính là, đây chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử chi chiến. Nếu là hai người quyết đấu sinh tử, vừa rồi giờ khắc này, liên tục 7 lần truy kích, đầy đủ Lý Thành Long ở trên người hắn đâm đi ra hơn 1000 cái trong suốt lỗ thủng. Nếu là sinh tử tương bác, vậy ngay cả vòng thất kiếm kiếm thứ nhất, căn bản liền sẽ không tận lực tìm Bộ Vân Tiêu tinh quang kiếm. Vô luận cổ họng trái tim mi tâm. Bất kỳ cái gì một chỗ yếu hại. Đều đủ để chí mạng. Đạo Minh người dẫn đội. Khục, một đội trưởng thẳng đến Bộ Vân Tiêu hai chân rơi xuống đất. Như cũ đầy mắt không thể tin. Cứ như vậy thua. Làm sao lại không có tuyệt địa lớn phản công đâu? Bộ Vân Tiêu thế nhưng là khí vận chi tử. Chẳng lẽ không nên trình diễn cùng Đồ Mạt Lộ thời khác? Cực hạn lớn phản công sao? Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay rồi. Trận chiến đầu tiên, Tiềm Long Cao Võ, Lý Thành Long thắng. Đinh Bộ trưởng trịnh trọng tuyên bố, mặc dù là một trận kịch chiến, Lý Thành Long vẫn như cũ là một phái ôn tồn lễ độ. Ôm kiếm hành lễ, đã nhường, tại hạ Lý Thành Long, Tiềm Long Cao Võ học sinh, đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2. Diệp Trường Thanh nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động, hắn lập tức nhớ tới trên tư liệu, Phượng Hoàng Thành cấp 2 lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt, trước khi Lâm Trung đã từng nói, bọn nhỏ, về sau, phàm là có bất kỳ thành tựu, đừng quên Phượng Hoàng Thành cấp 2, Lý Thành Long. Đây là đang hướng hắn lão hiệu trưởng báo cáo a. Bộ Vân Tiêu thất hồn lạc phách đứng đấy. Tại vừa rồi mũi chân rơi xuống đất một khắc này, hắn mới ý thức tới. Mình đã đứng ở dưới lôi đài. Chính mình, bại, mà đối phương, như cũ sừng sững tại trên lôi đài. Như cũ ung dung không vội. Ung dung tự nhiên, cơ hồ cùng sơ sơ giao thủ thời điểm. Khác biệt không hai dồn. Hắn không khỏi lòng sinh không phẫn, theo bản năng lớn tiếng nói, Lý Thành Long, ngươi thế nhưng là Tiềm Long Cao Võ tân sinh thủ tịch. Như cái này Lý Thành Long chính là Tiềm Long đệ nhất thiên tài. Như vậy chính mình thua, tức kém một bậc, trong lòng cũng còn có thể không có trở ngại. Dù sao mình tại cả chàng đọ sức trong quá trình, hay là lấy chính mình chiếm ưu thời điểm càng nhiều. Lý Thành Long mỉm cười. Bộ huynh cất nhắc, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, chỗ nào có thể làm được thủ tịch chi dự. Bộ Vân Tiêu kêu lên, ta không tin, Lý Thành Long mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc nói. Thật, Bộ Vân Tiêu thần sắc giật mình lo lắng, nhìn Lý Thành Long thần sắc trịnh trọng. Chẳng lẽ, hắn nói không phải lời nói dối. Một đội trưởng lên tiếng nói, Vân Tiêu, trở về đi. Người trận chiến này thua không oan. Đối phương tu vi thâm hậu căn cơ vững chắc. Cũng là bất thế gia thiên tài chi thuộc. Trong lòng của hắn vẫn thở dài. Nếu là Bộ Vân Tiêu vừa lên đến không mắc mưu. Không có bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Ở vào đối phương tiết tấu bên trong. Chiến dịch này hoặc là. Lập tức cảm thấy cười khổ càng sâu. Kết quả tốt nhất cũng liền bất quá là nhiều chống đỡ vài phút mà thôi. Riêng chỉ là nhìn Lý Thành Long cuối cùng quy mô phản công uy thế, liền biết đối phương nội tình nửa điểm cũng không kém hơn Bộ Vân Tiêu, thậm chí còn hơn, mà lại đối phương ở tâm tính phương diện, muốn so Bộ Vân Tiêu thắng được không chỉ một bậc. Vô luận nói theo phương diện nào, trận chiến này, Bộ Vân Tiêu có thể chiến thắng khả năng cũng không lớn. Bộ Vân Tiêu thất vọng mất mát, chỉ cảm thấy trải qua thời gian dài kiêu ngạo, tại lúc này toàn bộ biến mất. Lý Thành Long chiến thắng, Tiềm Long Cao Võ tiếng hoan hô như sấm động. Lúc trước liên tục 10 trận đều là thảm bại, hơn nữa còn cũng là tại chỗ bị giết. Cho dù hiện tại đại bộ phận học sinh đều đã trở lại mùi vị đến, biết trong đó tất nhiên có chính mình không biết nội tình, nhưng thua thủy chung là thua, chính là không dung gạt bỏ sự thật. Bây giờ Lý Thành Long lực áp đối thủ, nhất cử cầm xuống thắng lợi, cuối cùng là phun ra trong lòng một ngụm ngột ngạt, giờ khắc này gieo hò, đặc biệt nhiệt liệt, rất có một loại bị áp bách thật lâu rốt cục xoay người làm chủ vi diệu cảm giác. Lý Thành Long cười ha ha một tiếng, thân thể bồng bềnh đứng lên, bạch y tung bay, ngự không mà đi, hướng về ban một chỗ ngồi bên kia đi qua. Chính đối diện Tà Tiểu Đa bọn người rõ ràng phải xem đến. Trong nhà này bên ngoài hết sức trang bức ra hỏa trên mặt. Cái kia rõ ràng giấu răng. Ngay tại chiếu lấp lánh. Đoạt mắt người mắt. Phốc. Hạng Băng đầu tiên nhịn không được cười lên. Đi theo trên mặt bắt đầu đỏ lên. Về sau đánh nhau. Cũng không thể lại cắn hắn mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.